Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, Háo Chết Lê Hảo Nhiên Phương Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là có chuyện gì? Hắn không nên có thể phá hư chiến tranh khôi lỗi mới đúng vậy. Liền tính cái kia Long, cũng không thể dễ dàng làm được đi. Hắn vẫn chưa ra chuôi này kiếm a, vì cái gì? Như cũ đang tiến hành thân thể tái giá ngự thanh vân, lầm bầm lầu bầu tự hỏi. Hắn có thể tưởng tượng đến Trường Không Vô Kỵ có thể dùng huyền đạo bảo khí bảo kiếm mạnh mẽ phá hư khôi lỗi, chính là hắn cũng không cảm ứng được kia kiếm hơi thở. Lấy hắn tu vi không nên có thể giấu đến qua hắn, nhưng tại đây một khắc, Trường Không Vô Kỵ đắc ý ra tới a, khôi lỗi hơi thở còn hoàn toàn biến mất. Loại này chiến tranh khôi lỗi lại không phải người, hắn là sẽ không đầu hàng. Trừ bỏ phá hư chúng nó, chính là luyện hóa chúng nó. Đến nỗi luyện hóa, chính mình nghiên cứu lâu như vậy đều không được, Trường Không Vô Kỵ càng không thể có thể sẽ mới đúng. Kia hắn là dùng biện pháp gì phá hư đâu? Ngự Thanh Vân nửa ngày đều không có suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên cũng ở ngay lúc này, hắn đối với Trường Không Vô Kỵ cũng càng thêm là muốn lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này thật là thập phần đáng sợ, vô luận là linh thần vẫn là sức chiến đấu cùng bảo bối, hắn đều đạt tới một loại này một giới cực hạn trạng thái. So với lúc trước có thể nói đệ nhất thiên tài chính mình đều cường đại rồi không biết nhiều ít cái cấp bậc đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng là hắn cái kia biến thái phụ thân, ở ngang nhau cảnh giới dưới, cũng chỉ có thể là bị hắn nháy mắt hạ gục đi. Vì thế, Chu Diệt Trường Không Vô Kỵ tâm đã hoàn toàn thành đệ nhất vị, thậm chí còn nói được đến trời sinh ma thể, đều không có như vậy mãnh liệt. Có chút người sao tương đương cừu hận cùng phá hư, chính là bọn họ tình cảm chân thành a. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, lại cho ta 15 phút thời gian, ta là có thể đi ra ngoài diệt ngươi. Ngự Thanh Vân hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kính mặt bên trong Trường Không Vô Kỵ, hưng phấn nói. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ đã lại một lần nhảy vào dư lại 17 cái kim thân khôi lỗi bên trong. Cùng hắn tâm ý tương thông tiểu Tam Long Khuyển cũng ở ngay lúc này phối hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối phó 17 cái khôi lỗi thời điểm, thả một cái khôi lỗi rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Đến đây đi, làm ta đập nát ngươi. Hưng phấn vô cùng Trường Không Vô Kỵ đương trường tới một tiếng rít gào giống nhau giống giận, hắn lực lượng cũng như cuồng long giống nhau nghiền áp lại đây. Nói đập nát cũng là hắn cố ý vì này, ai biết cái kia cao thủ ở tu hành thời điểm có thể hay không thấy được nơi này hết thảy. Phản thu chiến tranh khôi lỗi chính là chính mình một cái át chủ bài đâu. Hừ hừ, oanh, bạo lực nắm tay mang theo kinh thiên vang lớn, này một cái khôi lỗi cũng vào giờ phút này đi vào thượng một cái khôi lỗi vết xe đổ, bị Trường Không Vô Kỵ trực tiếp cấp đánh bay, hơn nữa đâm vào phía sau sơn thể chỗ sâu trong. Ha ha, sảng nha tương đương, Trường Không Vô Kỵ trong miệng hưng phấn lại lần nữa tới một cái chu lên, ở trước tiên giống như rồng bay cũng theo đi vào. Áp chế, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, thiên hỏa, đấm đánh, đầu mối không chế luyện hóa, nhiều nặng tay đoạn, vào giờ phút này toàn diện thi triển, minh bạch khôi lỗi nguyên lý Trường Không Vô Kỵ, chinh phục đối phương tốc độ, quả thực là mau không được. Bất quá là mười mấy hô hấp thời gian qua đi, lại một cái chiến tranh khôi lỗi, thành hắn, binh khí. Hắn ra tới tốc độ nhanh hơn, quan khán bên trong Ngự Thanh Vân cũng càng kinh ngạc, dựa theo hắn cái này phát triển, 18 cái khôi lỗi toàn diệt lúc sau, chính mình chỉ sợ đều không thể hoàn thành thay đổi đi ngăn cản hắn. Đáng giận, chỉ có thể nhìn chính mình này đó bảo bối hủy diệt a. Bất quá không khổ sở, đợi lát nữa giết chết cái này thiên tài mới là chuyện thú vị nhất. Ha ha ha, Ngự Thanh Vân cũng không phải thực để ý chiến tranh khôi lỗi. Hắn chú ý chính là vô thức bất diệt ma thể cải tạo, còn có Lê Hạo Nhiên mà thôi. Hắn ở chỗ này nỗ lực thay đổi chính mình, bên ngoài trường không vô kỵ, tiếp tục bào chế đúng cách. 18 cái kim thân khôi lỗi, chung quy ở không sai biệt lắm 10 tới phút thời gian trong vòng toàn bộ thu phục. Hiện tại, này đó kim thân khôi lỗi đều bị lưu tại sơn thể bên trong. Chỉ cần trường không vô kỵ nguyện ý, một cái ý niệm dưới, chúng nó liền sẽ lao tới giúp hắn chiến đấu. Hiện tại xem ra, bên ngoài hết thảy ngăn cản đều đem toàn diện phá vỡ. Vẫn còn có một cái gì vô thức bất diệt ma, đến bây giờ còn không có xuất hiện quá, chẳng sợ một cái này không quan trọng, bởi vì đế võ phong linh bảng bên trong cũng sắp tiến vào kết thúc. Ở Lê Hạo Nhiên cái này ác linh chi vương không thể nề hà dưới, trường không vô kỵ linh thần cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm, một chút giết sạch rồi xâm lấn sở hữu mặt khác ác linh. Phong linh bảng không gian trong vòng toàn bộ an tĩnh xuống dưới, mặt khác phân cách tiểu không gian cũng trở về bình thường. Sở giam cầm sở hữu linh thần cũng không có bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn, bao gồm lãnh vô tình linh thần ở bên trong đều thực an ổn. Bất quá có một chút, hiện tại trường không vô kỵ tựa hồ cũng đánh không chết Lê Hạo Nhiên cái này ác linh chi vương đi. Nhưng hắn có như vậy một cái ý tưởng, thiên hỏa bỏng cháy, như thế lợi hại, nếu là đối phó Lê Hạo Nhiên, nói không chừng có hiệu quả. Không có mặt khác vướng bận trường không vô kỵ linh thần, toàn diện thi triển giam cầm xiềng xích, từng điều như long xà xích, quay quanh tới rồi Lê Hạo Nhiên bên cạnh. Quấy nhiễu hắn hành động, phanh phanh phanh, này đó xiềng xích giam cầm chi lực không đủ để bắt lấy đối phương, từng cây bị mạnh mẽ đứt đoạn, nhưng chính là bởi vì như thế, cũng coi như là thập phần hữu hiệu kiềm chế Lê Hạo Nhiên không phải. Theo sát sau đó, thiên hỏa đã tại đây phiến trong thiên địa, điên cuồng thiêu đốt dựng lên, Lê Hạo Nhiên cái này ác linh chi vương linh thần nét cũng rơi vào rồi một mảnh biển lửa bên trong. Ân, hôm nay hỏa, trước tiên, Lê Hạo Nhiên ác linh chi thể cũng lâm vào kinh hãi bên trong. Thiên hỏa trên thế giới này, liền không có hắn không thể đốt cháy đồ vật. Linh thần liền tính là ở cường đại quỷ dị, thiên hỏa cũng có thể chậm rãi như tằm ăn lên đối phương. Chỉ cần có thời gian, sớm muộn gì sẽ bị giết chết. Có loại đi ra ngoài đánh, Lê Hạo Nhiên điên cuồng chung, vẫn là biết chạy trốn, ở không thể nề hà trường không vô kỵ linh thần dưới tình huống, cũng sẽ không nguyện ý bị đối phương thiên hỏa tiêu hao. Cả người lực lượng bỗng nhiên bùng nổ đồng thời, liền phải xuyên thấu đế võ phong linh bảng không gian giam cầm. Chạy trốn này ngoại, chính là ở ngay lúc này, sự tình cũng không có như vậy dễ dàng. Trường không vô kỵ linh thần trong tay bỗng nhiên nhiều một cây thương, đây là dung hợp xuyên thấu chi đạo linh thần chi thương, phượng đồ binh khí, ở đơn điểm đột phá lực lượng thượng, thậm chí hiếu thắng với ý niệm chu thần kiếm. Liền cũng ở ngay lúc này, trường không vô kỵ linh thần bạo lực một thương thọc lại đây, xuyên thấu lực lượng, liền linh hồn đều không thể dễ dàng tránh né. Đế võ phong linh bảng không gian tựa hồ đều bị đâm ra một cái không gian chi động. Đầu thương lấy không chỗ nào không phá cường hãn tư thái, nháy mắt liền đến Lê Hạo Nhiên ác linh chi vương trước mặt. A tương đương, ngươi vì cái gì còn có loại này binh khí? Đáng giận A tương đương, bản thân Lê Hạo Nhiên là có thể dựa vào tự thân cường đại thoát đi Đế Võ Phong Linh Bảng, chính là làm người bất đắc dĩ, chính là xuyên thấu chi đạo một thương. Hơn nữa ý niệm Chu Thần Kiếm Phá Sát này song trọng công kích, làm hắn không có thời gian đào tẩu. Trường Không Vô Kỵ sân nhà thật là lợi dụng gãi đúng chỗ ngứa, nếu không nghĩ ra vậy ngoan ngoãn ở tại chỗ này bị ta háo chết đi. Ha ha, Trường Không Vô Kỵ một thân vô biên tự tin nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.